xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Tân lén lút thay đổi cuốn sách đó và bí mật mang ra khỏi triển lãm. Tìm người gửi cho ông cụ. Chưa đầy một tuần, cuốn sách đó đã xuất hiện trước mặt lãnh đạo, kèm theo bản dịch hoàn chỉnh. Lãnh đạo nhìn thấy, lập tức giận dữ, ban đầu định gọi người đến để phê bình một trận, nhưng sau đó suy nghĩ lại, liền gọi phiên dịch viên riêng của mình đến, bảo anh ta dịch bài viết đó cho ông nghe. Phiên dịch viên đọc xong, mồ hôi lạnh tuôn ra. Lãnh đạo nhìn thấy tình trạng của anh ta, lòng càng nặng trĩu hơn. Dịch trung thực, không được che giấu. Phiên dịch viên trong lòng đấu tranh dữ dội. Nữ hoàng mộng lòng dạ hẹp hòi. Những năm qua nhân viên bên cạnh, bất cứ ai không vừa ý bà ta đều bị bà ta tìm mọi lý do để trừng trị. Nếu để bà ta biết mình dịch cho lãnh đạo, e rằng mình không thoát khỏi tai họa. Thôi, hy sinh một mình anh ta để giải phóng hàng triệu người. Bà ta kiêu ngạo như vậy, phải có người nói với lãnh đạo rồi. Phiên dịch viên hít một hơi sâu, bắt đầu dịch từng câu cho lãnh đạo. Vì trong lòng đã quyết tâm, nên bản dịch trở nên đặc biệt sắc bén. Khi lãnh đạo nghe câu, phụ nữ có thể làm hoàng đế, ngay cả trong chủ nghĩa cộng sản, cũng có thể có một nữ lãnh đạo, thì vô cùng chấn động. Ông ấy không ngờ, tham vọng của bà ta đã lớn đến như vậy, thậm chí còn muốn làm nữ hoàng. Xem ra, bản dịch trước đó vẫn còn quá nhẹ nhàng. Khi phiên dịch viên dịch xong, lãnh đạo lại hỏi anh ta có cái nhìn thế nào về bà ta. Lần này phiên dịch viên không còn nói lời tốt đẹp, mà kể lại từng hành động của người đó đối với nhân viên xung quanh trong những năm qua. Lãnh đạo im lặng một lúc lâu, hỏi, trước đây sao không nói? Ngài đã vì việc nước mà lo lắng nhiều rồi. Mọi người đều nghĩ không nên làm phiền ngài vì những chuyện nhỏ nhặt này. 70-80 tuổi rồi, sức khỏe không tốt, vẫn phải lúc nào cũng lo việc nước. Họ, những người làm việc gần ông, thực sự không nỡ mang những chuyện nhỏ này làm phiền lãnh đạo. Họ nghĩ rằng, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là ổn. Không ngờ bà ta ngày càng quá đáng. Sai rồi, các cậu sai rồi. Lòng tham của con người là từng bước lớn lên. Các cậu, sớm nên nói với tôi. Lãnh đạo nói, sau đó bảo phiên dịch viên ra ngoài. Khi phiên dịch viên sắp ra ngoài, ông lại gọi lại, đợi đã, tôi sẽ cho đội cảnh vệ cử người đưa cậu đến Quảng Châu. Bên đó đang có hội chợ, cậu qua đó giúp đỡ. Khi nào có thông báo, hãy quay lại. Vâng, ngài bảo trọng, phiên dịch viên đáp, đôi mắt hơi ướt, anh ta biết lãnh đạo đang bảo vệ anh ta. Sau khi phiên dịch viên đi, lãnh đạo trầm tư suy nghĩ, người già rồi, lòng mềm yếu rồi. Nếu là lúc trẻ ông đã trừng trị họ từ lâu, ông đã cho họ đủ nhiều cơ hội rồi, không thể khoan dung nữa. Ngày hôm sau, lãnh đạo bắt đầu lần lượt đưa ra các chỉ thị và tại các buổi công khai phê bình những người đó. Với sự vận hành, nhân sự liên tục thay đổi, một số cán bộ bị chèn ép bắt đầu trở lại. Quyền lực của những người đó rõ ràng đã bị thu hẹp. Những người đó cũng bắt đầu đẩy nhanh tiến độ, không còn che giấu nữa, thông qua nhiều cách để gom góp tiền, mua S, U, N, G đạn, huấn luyện lực lượng vũ trang của mình. Trong 5 tháng tiếp theo, liên tục gửi hơn 74.000 khẩu S, U, N, G và hơn 10 triệu viên đạn đến Thượng Hải. Sóng gió cuộn trào ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Tô Mạt không ở trong đó, nên hoàn toàn không cảm nhận được. Khi hội chợ mùa thu sắp kết thúc, Tô Mạt nhận được thư của Lưu Ngọc Chi, nói rằng sức khỏe của Lục Bá Minh lại không tốt, bảo họ nếu có thời gian thì về thăm ông. Hai vợ chồng hoảng hốt, vội vàng gọi điện về nhà, vì Lục Bá Minh đã dặn, Lục Thanh An không dám nói quá nghiêm trọng, chỉ nói ông cụ tuổi cao, bệnh tình tái phát là bình thường, bảo họ không cần lo lắng. cứ yên tâm làm việc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thành vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 291. HTML. Thực ra, Lục Bá Minh từ đầu tháng 11 khi thời tiết trở lạnh đã ngã bệnh. Lần này bệnh tình dữ rồi, dù đã dùng nhân sâm rừng mà tô mạt để lại, cũng không có hiệu quả lớn. Lục Thanh An và vợ nhìn thấy tình hình này cũng rất lo lắng. Luôn phân vân không biết có nên gọi điện bảo vợ chồng thằng ba về hay không. Nhưng Lục Bá Minh không cho phép, nói rằng ông vẫn chưa đi ngay được. Bảo chờ đến khi ông thật sự không ổn rồi hãy nói. Vì Quảng Châu quá xa xôi, đỡ cho bọn trẻ con phải đi đi lại lại vất vả. Nghe vậy, Lý Nguyệt Nga và chồng chỉ biết lau nước mắt. Lục Bá Minh thì khá nhìn thoáng. Với ông, năm thằng ba kết hôn, ông đã nên ra đi. Có thể sống thêm 3 năm nữa, ông đã rất hài lòng rồi. Tô Mạt và Lục Trường Trinh bàn bạc. Cảm thấy không ổn, Lục Trường Trinh liền gọi điện cho Đào Bồi Thắng đến xem tình hình. Khi biết ông cụ bệnh nặng, hai vợ chồng bàn bạc, quyết định xin phép về thăm. Vì vậy, sau khi hội chợ kết thúc, Tô Mạt xin nghỉ 1 tháng. Cả gia đình 5 người vào cuối tháng 11 bắt đầu lên đường về thôn Lục Gia. Đường đi xa xôi, nên Lục Trường Trinh nhờ quan hệ mua vé máy bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh. Rồi từ Bắc Kinh đi tàu hỏa về thành phố Song Sơn. Lần đầu tiên Lạc Lạc đi máy bay, cậu bé vô cùng phấn khích, liên tục nói sau này lớn lên muốn lái máy bay, sau đó lại hỏi Lục Trường Trinh có biết lái máy bay không. Lục Trường Trinh nói không biết, nhưng biết B-A-N hạ máy bay. Tô Mạt nghe mà miệng co giật. Lục Trường Trinh thấy Tô Mạt như vậy, nghĩ rằng cô không tin, bèn nghiêm túc nói, vợ à, không lừa em đâu, anh thật sự từng B-A-N hạ trực thăng của địch, về khả năng B-A-N-S-U-N-G của mình. Lục Trường Trinh rất tự tin, Tô Mạt, xin lỗi, là cô nghĩ bậy rồi. Lục Tiểu Lan cũng rất căng thẳng, cô không ngờ trong đời mình lại có thể ngồi lên máy bay. Đây là đang bay trên trời. Trước đây cô nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ là rất tốn tiền. Chuyến đi này gần 3 tháng lương của cô đã không còn. Dù chị dâu nói họ sẽ trả tiền, nhưng cô không thể vô ý như vậy. Anh ba và chị dâu đối xử với cô đã đủ tốt rồi. Sao cô có thể để họ trả tiền vé về nhà? Ngược lại, An An nhìn có vẻ rất điềm tĩnh. An An, con thấy thế nào? Tô Mạt hỏi nhỏ, An An cười, nói, cũng được, kém thuyền bay một chút, có chút lắc lư, không ổn định bằng thuyền bay. Tô Mạt, xin lỗi đã làm phiền, máy bay vẫn rất nhanh, vài giờ sau họ đến Bắc Kinh, vì gấp rút trở về nên không dừng lại ở Bắc Kinh. Mua vé tàu về ngay trong đêm, lần này có Lục Trường Trinh, việc nặng anh làm, ban đêm anh cũng thức canh. Tô Mạt và Lục Tiểu Lan cảm thấy ngồi tàu không còn quá khó chịu. Sáng sớm 2 ngày sau, họ đến Cáp Nhĩ Tân, mua vé tàu trong ngày và đến thành phố Song Sơn vào buổi tối. Tổng cộng chỉ hơn 3 ngày, so với lần trước Tô Mạt bọn họ đến Quảng Châu mất hơn 10 ngày. Thời gian giảm đi rất nhiều, nhưng chi phí lại rất cao. Vé máy bay từ Quảng Châu đến Bắc Kinh là 81 đồng mỗi người. Hai đứa nhỏ vé nửa giá. Tổng cộng vé máy bay tốn 324 đồng. Vé giường nằm từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân là 13,8 đồng. Hai đứa nhỏ không cần vé. Ba người lớn vé giường nằm tổng cộng 41,4 đồng. Vé ngồi cứng từ Cáp Nhĩ Tân đến thành phố Song Sơn là 2,6 đồng. Hai đứa nhỏ cũng cần vé, tổng cộng thêm 13 đồng. Một chuyến về nhà, chỉ riêng tiền vé, đã tốn 378,4 đồng. Một tháng lương của Lục Tiểu Lan chỉ có 30 đồng. Tương đương với việc về nhà một chuyến là làm không công cả năm. Vì vậy, Nếu ở xa, không có tiền thì thật sự không thể về nhà. Cách chương.